đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65.142 Trác Bất Phàm ở trong phòng huy kiếm. Hắn không nghĩ tới lần này có thể được cứu toàn lại gần về Vân Kế Mơ Siêu nếu không phải về Vân. Kiếm bị Cao Tĩnh Chi nhặt được, nếu không phải Cao Tĩnh Chi đem nó hiến cho Khanh như thế. Nếu không phải Khanh như thế đem về Vân kiếm coi như thơ hội phần thưởng. Hắn lúc này hẳn là lạnh Thiệu Ninh gõ gõ cửa. Bất Phàm, ta có thể tiến vào sao? Trác Bất Phàm thu hồi kiếm thế mở cửa. Sư tôn, đã trễ thế này ngài tìm đồ nhi có việc. Thiệu Ninh cười nói, không có việc gì không thể đến xem ngươi. Trác Bất Phàm vui vẻ, đương nhiên có thể Thiệu Ninh có chính mình phiền lòng sự. Hiện giờ thấy được Trác Bất Phàm, hắn cũng có thể vừa phun vì mau. Bất Phàm, lần này ngươi xảy ra chuyện cho ta thượng cái chuông cảnh báo. Tiên giới cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng. Cũng không biết ngươi các sư đệ sư muội hiện tại đang ở phương nào. Nếu là giống ngươi giống nhau bị người ám toán, sư tôn cũng không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Trác Bất Phàm trấn an Thiệu Ninh. Sư tôn không cần như vậy tưởng, các sư đệ sư muội thông tuệ, sẽ không giống ta như vậy bị người ám toán, ngươi phải đối bọn họ có tin tưởng, cũng muốn đối chính mình có tin tưởng, Thiệu Ninh cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi sẽ thương xuân thu buồn thở dài đoàn hu. Thiệu Ninh thổn thức nói, Bất Phàm nào, sư tôn hỏi ngươi một sự kiện, ta và ngươi Ôn lão tổ muốn hướng lên trên đi. Ngươi là chuẩn bị đi theo chúng ta cùng nhau đi, vẫn là lưu tại Ly Hận giới. Trác Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Ninh. Sư tôn vì sao hỏi cái này loại vấn đề? Tự nhiên là muốn đi theo sư tôn đi, Thiệu Ninh nói. Hảo đồ nhi, sư tôn biết ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Chính là, nếu là sư tôn hy vọng ngươi có thể lưu tại Ly Hận giới đâu? Trác Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc. Sư tôn. Chính là ra chuyện gì? Thiệu Ninh nói, chúng ta dọc theo đường đi tới, gặp không ít phi thăng tu sĩ, có vương gia chủ, Lý Hành Vân bọn họ, chính là bọn họ đều không ngoại lệ giữ lại, ngươi cũng biết ngươi Ôn lão tổ tình huống, hắn một tầng hướng lên trên đi, tự nhiên sẽ gặp được đủ loại phiền toái, chính là không đại biểu hắn đi qua địa phương liền vạn vô nhất thất. Ly Hận giới là 33 trọng thiên một vòng, nếu là không lưu cá nhân ở chỗ này, sư tôn sợ tương lai ra chuyện gì, nơi này sẽ thoát ly khống chế, Trác Bất Phàm trầm ngâm nói. Sư tôn ý tứ là, làm ta thay thế được chấp giới tiên tôn vị trí, Trác Bất Phàm không phải không có năng lực này, hắn chỉ là cảm thấy không cái kia tất yếu, Khanh như thế là Ôn lão tổ tôn nhi. Hắn hẳn là sẽ giúp đỡ chúng ta đi, Thiệu Ninh nói. Đúng là bởi vì hắn cùng Ôn Hành quan hệ họ hàng. Ta mới không yên tâm ơ siêu hắn ở Ly Hận giới tình huống ta cũng biết một vài. Nếu là thật xảy ra chuyện, đừng nói lãnh đạo Ly Hận giới. Có không tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, Thiệu Ninh nói. Thêm một cái người liền nhiều một phần trợ lực, ngươi lưu tại Ly Hận giới. Cùng Khanh như thế cùng nhau hảo hảo trưởng quản một phương sơn thủy. Đứng vững gót chân, Thiệu Ninh vì cái gì sẽ chuyên môn tìm Trác Bất Phàm nói lời này. Chính là bởi vì hắn cảm thấy xin lỗi Trác Bất Phàm mơ siêu Trác Bất Phàm là hắn thân truyền đệ tử. Lúc ấy tại hạ giới thời điểm, bọn họ liền nói hảo, đến thượng giới lúc sau không xa rời nhau, kết quả vừa đến thượng giới. Đại gia phân rơi rớt tan tác vốn dĩ tìm được Trác Bất Phàm lúc sau. Thiệu Ninh hẳn là thực hiện chính mình lời hứa mang theo Trác Bất Phàm đi lên. Chính là tình huống hiện tại, không thấy được người càng nhiều càng tốt. Thiệu Ninh còn ở phân tích, ngươi xem, ngươi nếu là ở chỗ này. Vạn nhất tương lai ta cùng lão Ôn ra điểm sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Mặc kệ chính ngươi ra mặt vẫn là để cho người khác ra mặt. Chúng ta tốt xấu nhiều cái bảo đảm, Trác Bất Phàm xem như nghe minh bạch Thiệu Ninh ý tứ. Hắn sang sảng cười, sư tôn, ngài không cần cố ý tới cùng ta nói chuyện này, Ngươi ý tứ ta hiểu được, ta sẽ lưu lại nơi này. Ngươi yên tâm, ta lại ở chỗ này hảo hảo nuôi chồng thuộc về chúng ta Thượng Thanh Tông Huyền Thiên Tông thế lực. Nếu là thật tới rồi ngày đó, chúng ta cũng có cũng đủ lực lượng cùng thượng giới người chống lại, Trác Bất Phàm nói. Nếu không phải ta bị người ám toán, ta vốn định lần này bán hỗn nguyên quả lúc sau liền gia nhập Ly Hận giới kiếm tu đội ngũ. Nhân cơ hội mở rộng chính mình vòng, thành lập chính mình nhân mạch. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải hài tử. Thiệu Ninh cười vỗ vỗ Trác Bất Phàm bả vai. Sư tôn biết ngươi không phải hài tử. Trác Bất Phàm cười, ở sư tôn trong lòng, ta cùng các sư đệ sư muội vĩnh viễn đều là trường không lớn hài tử, chẳng sợ bọn họ đều phi thăng. Ở Thiệu Ninh bọn họ trước mặt, này nhóm người trước ổn trọng trưởng lão, còn có thể giải cái kiêu. Thiệu Ninh vui vẻ. Hảo, ngươi có thể lý giải sư tôn liền hảo. Việc này ngươi đừng với lão ôn nói a. Lão ôn hắn đầu óc không hảo xử. Chúng ta thầy trò hai quyết định là được. Hảo, trên giường nằm bò, sư tôn cho ngươi thượng dược. Trác Bất Phàm thành thành thật thật nằm sấp xuống. Sư tôn yên tâm, ta nhất định không nói, bọn họ đều là kinh nghiệm phong xương kiếm tu. Là thời điểm làm chuyện gì có lợi nhất, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Thiệu Ninh kéo ra Trác Bất Phàm quần áo, nhìn Trác Bất Phàm sau trên eo mặt con run giống nhau vết thương. Hắn cắn răng nói, trở lại Vô Hận Thành. Chuyện thứ nhất liền phải đem kia Long Ngạo Thiên Chiếu Kinh lột ra treo ở trên tường thành hong gió. Trác Bất Phàm mặt chôn ở gối đầu chung không tiếng động cười. Hắn sư tôn liền uy hiếp người nói đều sẽ không thay đổi. Trên đời này, cũng chỉ có sư tôn bọn họ có thể toàn tâm toàn ý đối chính mình hảo đi. Khanh như thế một đêm ngủ ngon, ngay từ đầu hắn cũng không phải thực có thể tiếp thu mãn nhãn tiểu hoàng gà. Chính là đôi mắt một bế lúc sau, hắn phát hiện, thật hương, tiểu xe đẩy tay chung an tĩnh, chăn thượng có ấm áp thái dương hơi thở, bên cạnh có lông xù xù thú bông bồi, đầu hạ gối thoải mái gối đầu, khanh như thế dây ngủ, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tinh thần gấp trăm lần, linh khí vận chuyển ngoài dự đoán thông thuận thường lui tới khanh như thế đôi mắt trợn mắt khai. Liền sẽ lập tức đứng dậy, hắn vẫn luôn là cái cần cù tự hạn chế người, chính là hôm nay không biết vì cái gì, hắn liền tưởng nằm ở một đống tiểu hoàng gà trung gian. Lúc này hắn gối đầu bên cạnh đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy một con mặt bồn lớn nhỏ tiểu hoàng gà từ gối đầu tễ ra tới. Trời biết, nó như vậy đại cái thân hình. Là như thế nào chui vào gối đầu bên cạnh khe hở chung đi, khanh như thế cùng hoàng gà bốn mắt nhìn nhau, hoàng gà đặt mông ngồi ở gối đầu thượng liền như vậy sâu kín nhìn chằm chằm khanh như thế nhìn. Khanh như thế, đây là cái thứ gì? Đợi đại khái một nén nhang sau, hoàng gà cọ lại đây. Buổi sáng tốt lành tương đương, khanh như thế bị hoảng sợ. Hắn vươn tay sờ sờ hoàng gà bối. Sớm, buổi sáng tốt lành, sờ soạng gà lúc sau, hoàng gà vui vẻ pi pi hai tiếng, sau đó lại tễ tới rồi gối đầu chung, khanh như thế ngồi dậy ôm gối đầu ngó trái ngó phải. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Ôn hành gõ cửa thời điểm, khanh như thế còn ở nghiên cứu vừa mới xuất hiện chính là thứ gì? Ôn hành nhìn đến chính mình tiện nghi tôn tử tức khắc tươi cười đầy mặt. Sớm a cháu ngoan. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Khanh như thế hành lễ. Cựu công chào buổi sáng. Ngủ rất khá, cựu công. Mới vừa có một con màu vàng tiểu kê từ gối đầu bên trong chui ra tới. Ôn hành cười nói. Nga, đây là tiểu kê đồng hồ báo thức. Ở chúng ta hạ giới thực bán chạy, 2000 cái linh thạch một cái gối đầu. Bên trong mang theo tiểu kê đồng hồ báo thức. Nằm xuống đi phía trước chỉ cần tâm tư vừa động. Ngày hôm sau tiểu kê liền sẽ đúng giờ gọi người rời giường. Thuận tiện nói một câu, ôn hành chính là đặc chế phiên bản. Hắn gối đầu bên trong tiểu kê so mặt khác gối đầu chung tiểu kê đều phải phần lớn muốn viên khanh. Như thế sửng sốt, đồng hồ báo thức sao? Ôn hành cười nói, đúng vậy, ta còn cho ngươi đẩy sau một canh giờ rời giường. ngẫu nhiên ngủ cái lười giác cảm giác thế nào? Khanh như thế sửng sốt, nguyên lai hắn sau ngày thường đều vẫn đứng dậy sao? Hắn có chút ngượng ngùng cười, lại thành thật biểu đạt chính mình cảm xúc, thực thoải mái, cảm giác tập thật lâu bình cảnh đều ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu, đi ra tràn đầy. Hoàng gà nhà ở, Ôn Hành ngựa quen đường cũ nói, đi, đi ăn cơm sáng. Vô Thương phỏng chừng tiếp ngươi người muốn buổi chiều mới đến, Khanh như thế đi đến phòng khách. Trung, hắn nhìn đến Cao Tĩnh Chi chính rơi lệ đầy mặt hướng trong miệng mặt tắc đồ vật. Khanh như thế có chút xấu hổ. Tĩnh Chi, ngươi làm sao vậy? Cao Tĩnh Chi xì sụp uống lên một chén sữa đậu nành. Ô ô ô, hạ giới thật sự là quá tốt. Tiên quân, ta muốn đi hạ giới. Bọn họ cơm sáng lại là như vậy phong phú. Ngươi nhìn xem chúng ta, mỗi ngày chỉ có thể uống sương sớm. Chắc bất phàm cấp Khanh như thế chuẩn bị một chén tàu phớ. Chất nhi, mau tới ăn cơm sáng, Khanh như thế hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Hắn đã là công cộng tiểu bối, tàu phớ tư vị tươi ngon. Khanh như thế nếm một ngụm khen không dứt miệng. Mỹ vị, khó trách Cao Tĩnh Chi thành cái này đức hạnh. Nếu là cái này có thể ở Ly Hận giới khai ra tới nhất định đại chịu khen ngợi. Như vậy nghĩ, Khanh như thế có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc cựu công các ngươi muốn đi thượng giới. Như vậy mỹ vị đồ vật nếu là có thể ở Ly Hận giới mở rộng ra tới thì tốt rồi, Khanh như thế tâm niệm. Vừa động, Trác Bất Phàm liền mở miệng. Ôn lão tổ, ta tưởng lưu tại Ly Hận giới, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hảo nha, dù sao đều phi thăng, ở nơi nào không phải ngốc. Trác Bất Phàm nói, phía trước ta vốn dĩ nghĩ gia nhập kiếm tiên tổ chức. Hiện tại ta sửa chủ ý, Thiệu Ninh ôn hòa nói. Ân, Trác Bất Phàm nói, ta chuẩn bị lưu lại nơi này tiếp tục khai chúng ta phi tiên lâu, Ôn Hành duy trì nói. Đây là chuyện tốt nha, ngươi cũng chỉ có một người. Quá khó khăn đi, Thiệu Ninh châm trước một phen sau mở miệng nói. Trọng khai phi tiên lâu đương nhiên hảo. Sư tôn cũng là duy trì ngươi. Chỉ là cửa hàng tài chính còn có rau quả vấn đề xử lý như thế nào đâu. Khanh như thế dựng lên lỗ tai tinh tế nghe. Cao Tĩnh Chi hai mắt cũng sáng. Phi tiên lâu, nghe tới cùng Túy tiên lâu rất giống a. Trác Bất Phàm phân tích nói. Chúng ta kinh doanh phi tiên lâu cùng thiên cơ các chung mấy ngàn năm. Cửa hàng sự tình dễ làm, ở Ly Hận Thành thuê cái cửa hàng liền thành, nghe được Trác Bất Phàm nói như vậy. Khanh như thế hỏi, phi tiên lâu, là tửu lâu sao? Trác Bất Phàm bọn họ gật đầu. Đúng vậy, Khanh như thế nói. Cửa hàng cùng tiền sự tình ta có thể hỗ trợ, hắn tốt xấu là chấp giới tiên quân. Điểm này năng lực vẫn phải có. Cao Tĩnh Chi lúc này thò qua tới, rau quả vấn đề ta có biện pháp có thể xử lý. Ta thượng giới hạ giới đều có nhận thức bằng hữu, bọn họ chung có người chuyên môn gieo trồng rau quả, Cao Tĩnh Chi đạo. Đã từng ta cũng động quá ở Ly Hận giới mở tửu lầu ý tưởng. Chính là tiên quân thượng vị lúc sau, mọi người đều nghỉ ngơi cái này tâm tư, nói Cao Tĩnh Chi ai oán nhìn về phía Khanh như thế. Chúng ta tiên quân a, thành phong minh nguyệt không dính khói lửa phàm tục a. Ngậm bánh bột ngô Khanh như thế sắc mặt dần dần trở nên có chút khổ sở. Hắn đem trong tay bánh buông, lại đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống sau ưu nhã lau lau khóe miệng. Cũng không phải ta không dính khói lửa phàm tục, mà là Ly Hận giới kiếm tu nhiều, chủ thần vốn dĩ thiếu. Hơn nữa Túy tiên lâu chủ thần cùng ta có xích mích. Bọn họ liền từ bỏ Ly Hận giới, lại nói tiếp là ta không phải, liên lụy toàn bộ Ly Hận giới, Khanh như thế nói. Ta liền sợ phi tiên lâu giống mặt khác tửu lầu như vậy vô tật mà chết, Thiệu Ninh nói. Ân, có cái gì phiền toái sao? Khanh như thế thở dài nói. Lúc trước ta đến Ly Hận giới thời điểm, vì tranh chấp giới tiên tôn vị trí, ta cùng một cái khác tiên quân có điểm cọ sát. Kia tiên quân là Túy tiên lâu chủ thần thân nhân, nấu ăn là có một tay, chính là luận kiếm thuật không bằng ta, kiếm tu nhóm lúc ấy tuyển ta nhiều, ta thượng vị lúc sau, kia tiên quân liền phóng lời nói, nếu kiếm tiên lấy kiếm thức người, vậy suốt ngày cùng kiếm làm bạn, ngày đó bắt đầu. Ly hận giới tửu lâu tiệm cơm liền dần dần thiếu. Bọn họ hướng về thượng giới hoặc là hạ giới mà đi. Đến sau lại liền biến thành các ngươi biết đến như vậy, kiếm tiên nhóm tập thể không ăn cơm. Dựa thanh phong cùng xương sớm mà sống. Lấy ngâm thơ ngồi phú tới giao lưu cảm tình. Ôn hành lại đây thời điểm còn cảm thán thật nhiều thứ. Cảm thấy đây mới là chân chính tiên giới. Không có pháo hoa khí. Hợp lại bên trong còn có bực này mâu thuẫn đâu. Nguyên lai là muốn ăn ăn không được a, Cao Tĩnh cảm giác thở dài. Là nha, muốn nói đầu bếp nhiều nhất địa phương. Đương thuộc hạ tư giới. Đặc biệt là cửu tiêu giới. Thật nhiều chủ thần đều rời đến cửu tiêu giới đi. Ôn hành nghe vậy ha ha cười. Hắn đến cửu tiêu giới thời điểm còn ở Túy Tiên Lâu bên trong làm công quá đâu. Nghe được cửu tiêu giới Túy Tiên Lâu 6 cái tự. Còn rất có cảm xúc, 143 ôn hành nói. Cửu tiêu giới tuy rằng không còn nữa, chính là còn có cửu khôn giới cùng chín hạo giới A. Tổng hội có chu thần ở, cũng tổng hội có chu thần nguyện ý đảm nhiệm phi tiên lâu trưởng muỗng đầu bếp, ôn hành nghĩ. Thật sự không được, hắn tự mình ra trận. Đương nhiên, ôn hành cái này nguy hiểm ý tưởng thực mau đã bị Thiệu Ninh bóp chết, khanh như thế nói. Kia tiên quân đi thời điểm phóng lời nói, nếu là có chủ thần đến ly hận giới mở tửu lâu tiệm cơm. Đó là cùng Túy Tiên Lâu không qua được, ta đã từng cũng nghĩ tới làm hạ giới chủ thần lại đây mở tửu lâu. Chính là bọn họ đều sợ hãi Túy Tiên Lâu quyền thế. Cũng không dám lại đây, thời gian dài liền không giải quyết được gì, nghe được chắc bất phàm muốn ở chỗ này mở tửu lâu. Khanh như thế là đôi tay tán thành, chỉ là đương hắn nghĩ đến tiền căn hậu quả, liền có chút chần chờ. Trác sư thúc am hiểu nấu nướng sao, nghe nói tốt chủ thần, một người có thể khởi động toàn thanh tửu lâu. Khanh như thế chần chờ nhìn Trác bất phàm, hắn mắt phụng về, thật sự nhìn không ra Trác bất phàm có thể nấu nướng. Trác bất phàm nghe vậy trầm ngâm nói. Tại hạ giới. Phi tiên lâu sau bếp đều là tiểu sư đệ một tay nắm giữ. Ta tưởng kiến phi tiên lâu cái này ý tưởng tuy rằng không tồi. Chính là chúng ta không có đầu bếp. Khó là mơ siêu, nha, bên trong còn có nhiều như vậy cong cong vòng đâu. Ôn hành rất tưởng bát quái một chút, nhưng là nhìn đến tôn tử sắc mặt có chút buồn bực. Hắn cấp khanh như thế gắp một cái ma đoàn. Không có việc gì, trên đời chủ thần nhiều đi. Không để bụng hắn một cái Túy Tiên Lâu, ôn hành nói như vậy là có đạo lý. Hắn hoãn thanh nói, tìm đầu bếp việc này giao cho ta. Bất phàm ngươi không cần phải xen vào này đó, nghe vậy Thiệu Ninh cùng Liên Vô Thương nhìn chằm. Chằm ôn hành nhìn nhìn, Thiệu Ninh thử hỏi một câu. Lão ôn, ngươi nên sẽ không tưởng. Chính mình thượng đi, ôn hành từ túi chữ vật phiên phiên. Hắn nhảy ra một cái túi chữ vật. Mở ra vừa thấy, là thực đơn, ôn hành nói, không chủ thần tới, chúng ta tìm người tới học sao, tại hạ giới thời điểm. Bọn họ phòng bếp đầu bếp mỗi một cái đều là hảo kiếm tu cùng pháp tu, khanh như thế cao mày nhìn ôn. Hành, này, có thể được không, làm đám kia 10 ngón không dính dương xuân thủy kiếm tu học nấu ăn. Ôn hành thần bí cười, không có việc gì. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, chờ hắn đến ly hận giới. Liền triệu hoán mè trắng bọn họ, nhân tu nhóm có đôi khi thích bưng cái giá cố làm ra vẻ. Nhưng là các yêu tu sẽ thẳng thắn đến nhiều. Lại nói tán tu minh đám kia tu sĩ ở nhà không có việc gì còn trồng trọt đâu. Cho bọn hắn thực đơn làm cho bọn họ nấu ăn. Giả lấy thời gian, bọn họ đều là thật lớn bếp. Mè trắng ở cửu khôn giới đánh cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, tổng cảm thấy có người đang nói ta, sự tinh liền như vậy vui sướng quyết định. Đến nỗi tương lai sẽ gặp được cái gì vấn đề, đến lúc đó lại nói, ở khanh như thế các bộ hạ tới đón hắn phía trước. Trác bất phàm bọn họ đã làm ra quyết định tương lai làm cái gì, buổi chiều thời gian. Khanh như thế bộ hạ thừa thuyền nhỏ tới. Khanh như thế cái này bộ hạ là từ nhỏ thời điểm liền hầu hạ hắn kiếm đồng. Kiếm đồng nhìn đến ôn hành lúc sau biểu tình cổ quái. Hắn thường thường nhìn xem Khanh như thế lại nhìn xem Ôn Hành. Ở Thượng Tuyên nhỏ phía trước, Ôn Hành bọn họ đã nói tốt, hắn cùng Khanh như thế quan hệ, trong lén lút vài người biết là được, đừng nói đi ra ngoài. Để tránh đưa tới phiền toái, một đám người ở hỗn độn hải thượng phiêu một ngày một đêm lúc sau hữu. Kinh vô hiểm về tới Ly Hận giới, nhìn xem thời gian, bọn họ thế nhưng đi ba bốn thiên, trở lại Vô Hận Thành Liên Vô Thương Hành cung lúc sau. Ôn Hành cảm thấy chính mình xương cốt đều bị sóc nảy tan. Nhưng mà bọn họ còn không thể nghỉ ngơi. Căn cứ có thù oán tất báo nguyên tắc, Ôn Hành Thiệu Ninh ở ghế còn không có ngồi nhiệt dưới tình huống. Lại ra đại môn, lúc này đây, bọn họ muốn đi tìm Long Ngạo Thiên phiền toái. Ôn Hành lại một lần phun tào, rằng thật sự, cái này họ Long cho người ta giới thiệu chính mình thời điểm. Không cảm thấy thẹn sao? Thiệu Ninh hừ một tiếng, cha mẹ cấp tên, hắn vô pháp cự tuyệt, nhưng là ra tới làm ác, chính là hắn không đúng rồi, chắc bất phàm ở phía trước lau mồ hôi. Hai vị sư tôn, việc này không cần các ngươi ra mặt, ta một người có thể hành, Thiệu Ninh hừ hừ nói. Chúng ta không nhúng tay, Ôn Hành tiếp lời, trừ phi ngươi không đối phó được. Bằng không chúng ta không nhúng tay, chắc bất phàm hành cung ở Vô Hận ngoài thành 50 hơn dặm ngoài. Một cái hướng dương dãy núi thượng trường xanh ngắt cây trúc, nhưng thật ra cái lịch sự tao nhã địa phương, mặt trên có hai cái động phủ, mặt trên cái kia là Long Ngạo Thiên, phía dưới cái kia là chắc bất phàm động phủ, chắc bất phàm đối Ôn Hành bọn họ nói. Sư tôn, ta đi về trước thu thập đồ vật, hắn trong động phủ còn phóng một ít hắn thu thập tới đồ vật. Lần này rèn luyện ra tới thời điểm, hắn còn thu một ít hỗn nguyên quả, này đó hỗn nguyên quả bán, hẳn là có thể đổi cái càng tốt phủ đệ, kết quả chờ chắc bất phàm đi đến chính mình trong động phủ. Cùng bên trong một cái quần áo nửa lộ nữ tu bốn mắt nhìn nhau, nữ tu a một chút hét lên. Ngươi là người phương nào? Chắc bất phàm vội vàng che khuất hai mắt mặt xám mày cho lui ra tới. Kia nữ tu mặc tốt quần áo tức giận nói. Phương nào tay ăn chơi. Dám khinh bạc lão nương. Xem kiếm, nói một thanh sáng như tuyết linh kiếm bay ra vỏ kiếm. Hướng về chắc bất phàm đánh úp lại. Chắc bất phàm nhẹ điểm chuôi này linh kiếm. Vị đạo hữu này, ngươi hiểu là mơ siêu nơi này là ta động phủ. Ngươi là người phương nào? Nữ tu rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi động phủ, đây là ta 5 ngày trước tân bàn hạ động phủ. Chắc bất phàm hảo tính tình nói, vị đạo hữu này tạm thời đừng nóng nảy. Sự tình là cái dạng này, nơi này là ta động phủ. Chắc bất phàm ở trên người sờ soạn hai thanh sắc mặt biến đổi. Không xong, ta khế thư đâu, nữ tu lúc này lấy ra khế thư. Đó là một chương màu tím nhạt linh phù. Mặt trên viết chắc bất phàm động phủ vị trí, nàng nói, đây là ta khế thư, chắc bất phàm nhìn khế thư mặt trên nội dung. Này quả nhiên là một chương tiêu chuẩn khế thư, mặt trên không ngừng có hắn động phủ vị trí, còn có chuyển nhượng ngày cùng khế thư có được người. Chắc bất phàm nói, không đúng, ta là động phủ chủ nhân, ta không ở là người phương nào cùng ngươi lập khế. Thiệu Ninh thở dài một hơi, bất phàm nào. Loại này ngốc vấn đề đừng hỏi, Long Ngạo Thiên đều thọc ngươi dao nhỏ, tự nhiên có biện pháp ở khế thư thượng làm bộ, đừng rong dài, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi, nữ tu kinh nghi bất định nhìn Thiệu Ninh. Các ngươi nói chính là Long Đại Nhân sao? Ôn Hành sửng sốt, này nữ tu khẩu khí rõ ràng ở giữ gìn Long Ngạo Thiên a. Không thấy ra tới Long Ngạo Thiên rất có nữ nhân duyên a. Này nữ thu hừ một tiếng, nguyên lai ngươi chính là chắc bất phàm, Long Đại Nhân cùng ta nói rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi tới, chắc bất phàm vẻ mặt mộng bức. Hắn cười khổ cười, không biết Long Ngạo Thiên nói ta cái gì. Nữ thu hừ một tiếng, Long Đại Nhân nói hắn hảo tâm đem động phủ cho ngươi mượn trụ. Ngươi lại ở tiểu động thiên trung mơ ước hắn hỗn nguyên quả. May mắn ông trời mở mắt thu ngươi, bằng không hắn đã sớm không còn nữa, chắc bất phàm quả thực vẻ mặt huyết. liền hắn phía sau Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đều cảm giác một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng. Ôn Hành thở dài một hơi, việc này không thể thiện hiểu rõ, cái này kêu cái gì? Cái này kêu đổi trắng thay đen trả đũa a. Chắc Bất Phàm thật là quá oan uổng, đây là Ôn Hành bọn họ tìm được rồi hắn, nếu là tìm không thấy. Chắc Bất Phàm hiện tại đã ở Hỗn Nguyên tiểu động thiên biến thành người là mơ siêu Chắc Bất Phàm tái. Hảo tính tình cũng nhịn không được, hắn hừ một tiếng, thị phi đúng sai đều có người biết, ta muốn tìm Long Ngạo Thiên nói cái rõ ràng, tức giận. Chắc Bất Phàm khí ngây người, Chắc Bất Phàm phi thân dựng lên thẳng đến hắn mặt trên động phủ. Long Ngạo Thiên động phủ ngoài, có 7-8 cái tiên nhân đang ở vung quyền đoán đố chữ. Trời vui vẻ vô cùng, Chắc Bất Phàm rơi xuống thời điểm, Long Ngạo Thiên sắc mặt như thường. Chắc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn dám tới, Chắc Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi. Ta vì sao không dám tới? Long Ngạo Thiên, ngươi ở Hỗn Nguyên tiểu động thiên trung ám toán với ta. Ngươi đoạt ta Hỗn Nguyên quả, còn đem ta động phủ bán trao tay cho người khác, thật cho rằng có thể giấu trời qua biển. Ôn Hành nhìn về phía Long Ngạo Thiên, đoan xem Long Ngạo Thiên tướng mạo, người này áo mũ chỉnh tề tướng mạo đường đường. Tuyệt không như là gà gáy cẩu trộm người. Bất quá trên đời này có một cái từ ngữ kêu mặt người dạ thú văn nhã bại hoại. Ôn Hành cảm thấy Long Ngạo Thiên chính là loại người này, Long Ngạo Thiên đứng lên lúc sau thế nhưng. Cùng Trác Bất Phàm không sai biệt lắm cao. Khí thế của hắn kinh người. Trác Bất Phàm, ta tôn xưng ngươi một tiếng đạo hữu. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta hảo tâm đem chính mình động phủ cho ngươi mượn trụ. Ngươi lại ở Hỗn Nguyên tiểu động thiên ám toán ta, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đến ta trước mặt tới, Chắc Bất Phàm kia linh khí. Banh đều banh không được, hắn về vân kiếm ở vỏ kiếm trung chấn động tỏ rõ nó chủ nhân giờ phút này nội tâm cực không bình. Tĩnh, Long Ngạo Thiên bên cạnh mấy cái tiên nhân cũng đứng lên khinh thường nhìn Chắc Bất Phàm. Long huynh, ngươi nói chính là người này đi, đê tiện vô sỉ. Thế nhưng còn dám tới, trong đó một người nói, ngươi thật vô sỉ, tiên giới bại hoại, xem ngươi nhân mô khẩu dạng, làm ra sự tình heo chó không bằng, Long huynh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng còn trả đũa, Chắc Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi. Phía dưới động phủ, là ta hoa 6 điều linh mạch mua tới, lần đầu tiên đi Hỗn Nguyên tiểu động thiên, ta tìm được rồi 2 quả Hỗn Nguyên quả. Long Ngạo Thiên, ngươi dám nói ngươi đã quên. Ta lúc trước trả lại cho ngươi 2 điều linh mạch làm tạ lễ. Cảm tạ ngươi dẫn ta đi Hỗn Nguyên tiểu động thiên. Lúc ấy vẫn là ngươi bồi ta đi Vô Hận Thành Thiêm Công Văn. Ngươi dám nói ngươi đã quên. Lúc này ngồi ở bên cạnh một cái tiên nhân chậm gì gì mở miệng. Ta nhớ rõ ngươi, ngày đó Long Huynh mang theo ngươi đi lập khế thư. Ta cho ngươi lập khế thư. Chẳng qua, ngươi khế thư là thuê khế thư, 6 điều linh mạch thuê 1 tháng, ta nhớ rõ rành mạch cái dạng gì động phủ 1 tháng yêu cầu 6 điều linh mạch. Đây là đánh cướp sao? Chắc Bất Phàm sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn về phía cái kia nói chuyện tiên nhân, người này đúng là ngày đó cấp Chắc Bất Phàm lập khế người. Chắc Bất Phàm còn nhớ rõ tên của hắn, người này kêu Thịnh Trạch Thiên, lúc ấy Long Ngạo Thiên nói. Hắn nhận thức Thịnh Trạch Thiên, có thể thiếu một cái linh mạch bắt lấy hắn muốn mua động phủ thẳng đến việc này. Chắc Bất Phàm mới ý thức được, này từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy dập, liền tính trên người hắn mang theo ngày đó khế thư. Thịnh Trạch Thiên cũng có biện pháp đem hắn khế thư biến thành bãi bỏ, Chắc Bất Phàm thịnh nộ nói. Long Ngạo Thiên, ngươi không biết xấu hổ, Long Ngạo Thiên không có sợ hãi. Hắn cười nói. Ngươi mới không cần mặt, mọi người đều biết ta Long Ngạo Thiên làm người. Ngươi có thể đi hỏi thăm, ai nói quá ta Long Ngạo Thiên nửa câu không phải. Đúng vậy, Long Ngạo Thiên chính là phong bình thật tốt quá, lúc này mới làm cho Trác Bất Phàm đem hắn coi như bằng hữu. Ở Long Ngạo Thiên không thọc kia một đao phía trước, Trác Bất Phàm vẫn luôn cảm thấy hắn là cái nhiệt tình công chính chân thành người. Chính là hiện tại. Hắn cảm thấy Long Ngạo Thiên là một con khoác da dê đói hổ, đúng lúc này. Mua Trác Bất Phàm sơn động nữ tu bay đi lên. Long đại nhân, ngài xem, người này sau lưng âm nhân còn trả đũa ngậm máu phun người. May mắn chúng ta đều có mắt, bằng không ngài thật là quá oan uổng, Trác Bất Phàm hết đường chối cãi. Rõ ràng làm chuyện xấu chính là hắn, các ngươi không cần bị hắn che mắt. Lúc này, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh một tả một hữu đứng ở Trác Bất Phàm trước mặt. Hai người một tả một hữu đem tay đặt ở Trác Bất Phàm trên vai. Ngoan đồ, bị chúng ta nói chúng rồi đi. Việc này, ngươi thật đúng là xử lý không được. 144 Long Ngạo Thiên ở Vô Hận Thành kiếm tu trong vòng mặt còn rất nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn khí phách tên, còn bởi vì hắn làm việc, hắn bát diện linh lung, cùng ai đều có thể liêu đến tới. Chỉ cần cùng hắn ngồi xuống liêu thượng trong chốc lát, rất nhiều kiếm tu liền sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn có hai cái động phủ. Một cái động phủ chính mình trụ, ngày thường hắn lại ở chỗ này mời bằng hữu tới nói chuyện phiếm. Xứng với sơn gian trà xanh cùng phong cảnh, có thể bị hắn mời tới người mỗi cái đều khen không dứt miệng. Đúng là như vậy, Trác Bất Phàm mới tưởng cùng Long Ngạo Thiên ở tại một cái đỉnh núi thượng. Hắn nghĩ Long Ngạo Thiên nhân vật như vậy, có thể cùng hắn làm hàng xóm nhất định không tồi, nhưng Trác Bất Phàm không nghĩ tới. Hắn giống như là một con nhện rớt tới rồi võng chung. Hắn trong cơn giận dữ, lại không cách nào phát tiết. Long Ngạo Thiên trào phúng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi chủ động đối chúng ta động thủ, có thể coi là khiêu khích. Ta chính là thiên quân, liền tính ta giết ngươi, ngươi liền khóc lóc kể lể địa phương đều không có. Long Ngạo Thiên châm chọc nhìn Trác Bất Phàm. Tức thời chạy nhanh lan. Ta tha cho ngươi một cái mệnh, tái xuất hiện ở trước mặt ta ô ta trong sạch, ta liền không khách khí. Trác Bất Phàm khí thân hình đều đang run rẩy. Nếu không phải hai cái sư tôn tay ở hắn trên vai, hắn lúc này đã nổ lên thọc chết Long Ngạo Thiên, nhưng hắn cũng biết, thật đánh lên tới, hắn khả năng không có phần thắng. Long Ngạo Thiên rất có thực lực. Hơn nữa hắn bên người còn có 7-8 cái bằng hữu. Mỗi cái đều là hảo thủ, Trác Bất Phàm cho dù có nghịch thiên khả năng, đánh lên tới nhiều lắm hủy hoại Ly Hận Giới, nhưng làm như vậy, hắn trong sạch liền hủy. Công Chính Kiên nghị về Vân Kiếm Tiên khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Trác Bất Phàm nắm chặt bội kiếm, trong lòng lửa giận sắp đem hắn cấp bậc lửa tức giận. Trác Bất Phàm khí thành cá nóc, đúng lúc này, hắn nghe được hai cái sư tôn tiếng cười. Bất Phàm a, bình tĩnh. Trác Bất Phàm hỏa khí thế nhưng kỳ tích toàn diệt. Hắn ủy khuất nhìn về phía Thiệu Ninh. Sư tôn, Thiệu Ninh nói, loại này xiếc, ngự linh giới liền có a. Bất Phàm ngươi như thế nào quên mất đâu. Trác Bất Phàm mờ mịt nhìn về phía Thiệu Ninh. Thiệu Ninh cười nói, ngự linh giới đã từng phát sinh quá một sự kiện. Một cái tán tu ở Phúc Địa Động Thiên Thượng đánh hai cái động phủ. Chính mình trụ một cái, còn có một cái hàng năm không chờ người có duyên tới trụ. Bởi vì động phủ vị trí hảo, một cái khác động phủ vẫn luôn có người cư trú. Chính là, ở cái này động phủ người, thường thường sẽ chết oan chết uổng. Không phải ở di tích chung không thể hiểu được ngã xuống. Chính là vô cớ mất tích. Trác Bất Phàm bỗng nhiên nhớ tới việc này. Hắn nghĩ tới, việc này ta có ấn tượng. Sao lại có người khả nghi, lúc này mới phát hiện nguyên lai là động phủ chủ nhân lấy động phủ vì nhị. Chuyên môn hồ sát tiến đến tìm nơi ngủ trọ tu sĩ, Thiệu Ninh gật đầu. Đúng vậy, việc này lúc sau ta còn cho các ngươi nói hiểu được. Kết quả các ngươi hiểu được chính là động phủ muốn chính mình đào. Quên mất, Trác Bất Phàm nghe xong mặt đều đỏ. Sư tôn, thực xin lỗi, hắn thật sự đã quên việc này. Gần nhất là chính mình thô tâm đại ý. Thứ hai, Long Ngạo Thiên bộ dạng cũng lời nói cử chỉ quá có lừa gạt tính. Ôn Hành cười nói, Bất Phàm a, ngã một lần khôn hơn một chút. Tuy rằng ngươi sống mấy ngàn tuổi, nhưng là nhân tâm hiểm ác, xấu xa người là không hạn cuối. Thịnh Trại Thiên một chút đỏ mặt. Ngươi nói ai xấu xa? Ôn Hành khinh thường đào đào lỗ tai. Ai nói tiếp ai hạ tiện. Ôn Hành người này ăn nói vụng về. mắng chửi người hắn mắng bất quá người khác, bất quá ngẫu nhiên bùng nổ thời điểm sức chiến đấu còn rất tinh người, Ôn Hành Nhạc A nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến các ngươi như vậy ra mặt dày thủ đoạn xấu xa nhân phẩm hạ tiện. Người, có các ngươi người như vậy ở, ta đều hoài nghi này Ly Hận Giới đạo mộc đều phải bị các ngươi cấp ô nhiễm chặt đứt, Long Ngạo. Thiên lông mày một trọn, ngươi lại là người nào? Ôn Hành cười nói, ngươi cái tiểu tiện nhân, không xứng biết tên của ta. Thiệu Ninh cùng Trác Bất Phàm nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành này biểu tình hảo tiện, bất quá bọn họ nghe trong lòng thật thoải mái, Long Ngạo Thiên còn chưa nói cái gì. Hắn bên cạnh Tịnh Trạch Thiên liền bạo nộ rồi, nhục mạ Thiên Quân chính là trọng tội, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Thiên Quân ghê gớm a, liền các ngươi này hành động, loát các ngươi Thiên Quân chi vị đều là nhẹ, còn Thiên Quân... Tiên tôn ở trước mặt ta ta cũng chiếu mắng không là mơ siêu, Ôn Hành lúc này từ trong túi chữ vật. Móc ra một cái sách vở, bắt đầu từng câu từng chữ đọc lên. Các ngươi này đàn rác rưởi con dẹp bại hoại nhân cha. Quốc chi sâu mọt ra chi phế vật, hô hấp ô nhiễm không khí. Hành tẩu làm bẩn đại địa, các ngươi thiếu đạo đức sự làm tẫn. Tăng lương tâm, sinh cái hai tử không ép sex. Thiệu Ninh đều mau sợ ngây người. Hắn thần thức quét quét Ôn Hành đang ở đọc sách vở. Chỉ thấy mặt trên viết huyền thiên chí quái chuyện. Này, này không phải thông minh sắc sảo viết sao? Khó trách lời này nghe tới vô cùng quen tai. Này quả thực là thông minh sắc sảo tái hiện a. Thông minh sắc sảo kia há mồm ác độc lên có thể đem người mắng thần hồn đều nổ mạnh. Cái gì khó nghe nói cái gì, Ôn Hành đọc một đoạn lời nói lúc sau. Long Ngạo Thiên này nhóm người đã mặt đỏ tai hồng, ông ngôn huế ngữ, ngươi cũng là phi thăng tiên nhân, như thế nào có thể nói ra như vậy dơ bẩn nói tới. Ôn Hành nghiêm trang, các ngươi đều có thể làm ra so cái này càng ghê tởm càng thiếu đạo đức sự tình tới. Dám làm còn không cho chúng ta nói. Người nào a Thịnh Trạch Thiên bạo nộ nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ôn Hành mi mắt cong cong. Đoán mệnh, vị này Thiên Quân, ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hình như có huyết quang tai ương. Tới một quẻ nghịch thiên sửa mệnh. Thịnh Trạch Thiên rút ra bên hông linh kiếm. Hồ ngôn loạn ngữ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hôm nay các ngươi ba cái, ai đều đi không thành. Linh kiếm gào thét xoay cái cong hướng về bầu trời bay đi. Bay đến cao cao không trung lúc sau xoay cái cong nhắm ngay trên mặt đất Ôn Hành. Để mạng lại, Ôn Hành nhấc lên mi mắt xem xét chuôi này kiếm. Ta ly ngươi như vậy gần, ngươi ánh mắt không hảo sao. Còn muốn thanh kiếm ném đến không trung đi, cho rằng như vậy lực lượng sẽ lớn một chút sao. Y dài, linh kiếm như là sao băng giống nhau hạ trụy, ở không trung phân liệt ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Thịnh Trạch Thiên thật kiếm liền giấu ở trong đó một đạo sao băng thượng. Này kiếm chiêu thật thật giả giả, một khi rơi xuống nhân thân thượng nhưng làm người nháy mắt thân thể tạc nứt hồn phi phách tán, sao? Băng xoay tròn rơi xuống, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải công kích hướng Ôn Hành ba người. Kết quả ba người động cũng chưa động, Thịnh Trạch Thiên lộ ra khinh miệt mỉm cười, ta sao băng kiếm. Cũng không phải là người nào đều có thể tránh thoát đi, Ôn Hành trong tay xin cơm côn bắt đầu chụp. Phiến lá, ở linh quang sắp rơi xuống trên mặt đất khi, trong tay hắn linh quang vừa hiện, chỉ nghe một đạo thanh thúy đứt gãy thanh truyền đến. Thịnh Trạch Thiên linh kiếm bị Ôn Hành một gậy gộc tạp chặt đứt rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Ở ngàn vạn đạo kiếm quang trung. Ôn Hành dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi cất giấu chân chính kiếm ý chùm tia sáng. Bất quá liền tính ngàn vạn nói kiếm ý đều là thật sự. Ôn Hành cũng có thể đánh gãy chúng nó. Ôn Hành túm túm nói. Ta tuy rằng không phải kiếm tu, chính là đối phó kiếm chiêu. Ta còn là có điểm nắm chắc ở bị Thiệu Ninh còn có đệ tử nhóm đuổi theo luận bàn những cái đó năm. Ôn Hành luyện liền một tay tránh né linh kiếm hảo công phu. Thiệu Ninh có rất nhiều chiêu thức nghĩ không ra phá giải phương pháp thời điểm liền đi tìm Ôn Hành. thường thường hắn đều có thể ở Ôn Hành trên người tìm được đáp án. Thịnh Trạch Thiên sắc mặt một bạch, một búng máu dâng lên mà ra, kiếm tu tu hành đến cuối cùng, thật nhiều đều nhân kiếm hợp nhất, người chính là kiếm, kiếm chính là người, thương tổn kiếm, chẳng khác nào thương tổn người. Long Ngạo Thiên bên kia người kinh ngạc, Long Trọng người, người khác bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là Thịnh Trạch Thiên, hắn sao băng kiếm rất khó phá giải, đừng nói phá giải, có thể ở hắn sao băng dưới kiếm thành công tránh né kiếm tu đều hiếm thấy, mà hiện tại, Thịnh Trạch Thiên linh kiếm thế nhưng bị một gậy gộc, tạp chặt đứt. Ôn Hành nhạc nói, đại nhân, mới vừa rồi ta liền đối với ngươi nói, ngươi có huyết quang tai ương, làm ngươi tính một quẻ nghịch thiên sửa mệnh ngươi lại không từ. Hiện tại hảo, bi kịch đi, Thiệu Ninh không nhịn xuống phụt một chút cười ra tới. Lão Ôn, không địa đạo a, bất quá ta thích. Long Ngạo Thiên cả giận nói, tập kích tiên quân là tội lớn. Ôn Hành đôi tay một quán, ta nhưng dùng lưu ảnh thạch tha, không phải ta chủ động ra tay. Rõ ràng là hắn động thủ trước. Trác Bất Phàm yên lặng cấp Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Ôn lão tổ quá khí phách. Ôn Hành hai mắt ánh vàng rực rỡ nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắp tai vạ đến nơi, muốn tới một quẻ sao? Nói xong câu đó lúc sau, Ôn Hành lầm bầm lầu bầu, không không, ngươi đã vô quẻ nhưng giải. Long Ngạo Thiên trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Hắn muốn chạy, chính là dưới chân giống sinh căn giống nhau vô pháp nhúc nhích, hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy hắn hai chân thượng xuất hiện màu đen rễ cây. Rễ cây đem hắn hai chân cố định ở chỗ cũ vô pháp nhúc nhích. Long Ngạo Thiên ngoài miệng còn cường ngạnh, ngươi buông ta ra, ta chính là tiên quân. Ôn Hành ha hả cười. Lão Thiệu, đem ngươi quỷ thần ấn làm Long Tiên Quân nhìn nhìn. Thiệu Ninh than một tiếng. Loại này ỷ thế hiếp người sự tình, ta làm càng ngày càng lưu. Nói hắn truyền lên chính mình quỷ thần ấn. Trợn to ngươi mắt chó, nhìn xem ta là cái gì thân phận. Long Ngạo Thiên đám người sắc mặt một chút liền thay đổi. Không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Thiệu Ninh quỷ thần ấn tượng dành mạch viết nhu tình kiếm tôn bốn chữ. Không chớp mắt Thiệu Ninh thế nhưng là tiên tôn. So với bọn hắn cường đại rồi vô số lần. Thiệu Ninh ha hả cười hai tiếng. Có hay không cái gì tưởng nói. Long Ngạo Thiên va va đập đập. Không biết tiên tôn đại giá quang lâm. Thiệu Ninh xua xua tay. Không có từ xa tiếp đón kia một bộ liền tính. Ta không muốn nghe. Ta liền muốn biết, ngươi là như thế nào hố ta đồ nhi. Đúng rồi, ta đồ nhi chính là Trác Bất Phàm. Kích động không? Kinh hỉ không? Khóc bá cuồng túm Long Ngạo Thiên rốt cuộc túng. Tiên tôn thứ tội, ta nguyện ý đem động phủ giao ra đây. Còn thỉnh tiên tôn giơ cao đánh khẽ. Thiệu Ninh chịu đựng lửa giận tươi cười đầy mặt. Nga, chỉ là như vậy, ngươi có phải hay không có cái gì không công đạo? Muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút? Long Ngạo Thiên tròng mắt xoay vài vòng. Lúc này hắn chỉ có thể liều chết chống chế. Nếu là thừa nhận hắn đối Trác Bất Phàm làm sự, hắn nhất định sẽ chết thấu thấu. Bất quá hiện tại xem ra hắn cũng ly chết không xa. Thiệu Ninh nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tới nói, ngươi là như thế nào cấp Trác Bất Phàm hạ bộ, thành thật công đạo. Ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Ngạo Thiên ở trần chờ. Thiệu Ninh nói nghe tới giống như rất có dụ hoặc lực. Chính là hắn không dám nói. Nếu là nói, hắn về sau liền không có biện pháp ở ly hận giới tiếp tục hỗn đi xuống. Ôn Hành đang ở phiên túi chữ. Vật, hắn tìm được rồi một cái hộp đồ ăn. Thiệu Ninh sửng sốt, như thế nào, ngươi còn tưởng một bên ăn một bên hỏi. Ôn Hành nói. Không, ta cho hắn thêm cơ mơ siêu, nói hắn mở ra hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn chung phóng một cái ngọc hồ bên cạnh phóng một tá chung rượu. Ôn Hành sửng sốt một chút, ai, ta còn tưởng rằng là canh đâu, chẳng lẽ không phải sao? Đây là mạnh bà cho hắn canh, nói là Ôn Hành tương lai gặp khó chơi địch nhân, có thể cho hắn uống một chén. Ôn Hành dẫn theo bầu rượu lẩm bẩm. Vậy thử xem đi, bầu rượu chung đảo ra canh thế nhưng vẫn là ấm áp. Ôn Hành cảm thấy thoạt nhìn như là canh xương hầm, nghe lên còn có mùi thịt tới. Hắn đem canh canh dơ lên Long Ngạo Thiên trước mặt, tới, uống lên này chén canh chúng ta lại đến tâm sự. Thiệu Ninh duỗi tay đi chạm vào ngọc hồ. Nghe lên thơm quá a, ta có thể uống sao? Ôn Hành lắc đầu, không được, đây chính là cấp khách nhân uống. Ngươi uống tính cái gì? Long Ngạo Thiên hồ nghi nhìn trước mắt canh mạnh bà. Hắn không biết đây là cái gì, bất quá này canh nghe lên quá thơm. Đột nhiên nhớ tới trên người hắn có thể giải vạn độc lang hoàn ngọc. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống liền uống, nói hắn bưng lên chung rượu uống một hơi cạn sạch. Long Ngạo Thiên chép chép miệng. Ôn Hành cười hỏi, cái gì hương vị? Long Ngạo Thiên nói, giống canh thịt hương vị. Ôn Hành hồ nghi xốc lên bầu rượu. Chẳng lẽ mạnh bà cho hắn rót một bầu rượu canh thịt tới? Không nên a, tác giả có lời muốn nói. Không biết đại gia có hay không quá như vậy trải qua. Hết đường chối cãi, rõ ràng không phải ngươi làm, lại bị người bôi nhọ. Cái loại này phẫn nộ cùng khuất nhục cảm giác, ta nhớ rõ quá khắc sâu. Long Ngạo Thiên, ha ha, ta chính là cái thực sẽ làm chỉ có bề ngoài người. Bọn họ chỉ biết tin tưởng ta, sẽ không tin tưởng ngươi. Ôn Hành, đoán mệnh không? Mệnh tương chỉ biết thiên hướng ta, sẽ không thiên hướng ngươi. Wikidic convert, hết chương.